Vũ Thần Chúa Tể, chương 2389, dị ma tộc toàn diệt. Góc truyện audio.com, ngươi là ai, tự tìm cái chết, khẩu khí thật là lớn, bản ma quân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cuối cùng có năng lực gì. Chung quanh không ít dị ma tộc người tất cả đều nộ khí trùng thiên, Giản Bình Đạo nói quá không đem bọn họ để vào mắt, người nào lại có lớn như vậy khẩu khí, còn nói giết không sai biệt lắm, mảnh đại lục này viễn cổ thánh giả cũng không có lớn như vậy khẩu khí. Chết, trong một tên bán thánh ma quân hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hiện ra đến ma khí, giống như một chuôi thông thiên chiến đao thôi động đáng sợ ma quang lực lượng, trong nháy mắt đi tới Giản Bình Đạo phía trước, nhất chảo hung hăng cầm bắt mà tới. Ầm ầm, này một cái móng vuốt không gì sánh được thật lớn, trong nháy mắt trở thành mấy trượng phương viên, tựu như cùng nhất đạo lồng ra một dạng, năm ngón tay căn căn đen kịt quanh nhiễu ma quang phù văn, lộng lẫy lập lòe, thoạt nhìn so hắc ám huyền thiết còn cứng rắn hơn, nổ bắn ra bóp vỡ hư không sát khí. Một chảo này nếu là chộp chúng, có lẽ một khối kim thiết cũng sẽ bị bóp vỡ, hóa thành nước thép. Tiểu tử kiêu ngạo sẽ có như vậy kết quả. Bán thánh ma quân cười gằn, trong ánh mắt dũng động nghiện huyết quang mang, rõ ràng là muốn đem Giản Bình Đạo cho một đêm bóp chết, đồng thời sau khi chết còn muốn đem hắn hoàn toàn nuốt vào, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng, loảng xoảng, hắn thủ chảo hạ xuống, thoáng cái chộp vào Giản Bình Đạo trên thân. Rắc rắc, a, sau một khắc này bán thánh ma quân hét thảm lên, hắn năm ngón tay căn căn rạn nứt vậy mà nhất tề gầy mất. Trái lại Giản Bình Đạo trên thân nhất điểm vết thương cũng không có, cười tủm tỉm nhìn dị tộc bán thánh ma quân. Ha ha, đây chính là ta kết quả, dường như cũng không thế nào sao, liền cù lét cũng không tính là, Giản Bình Đạo tùy ý đấm ra một quyền, ở đó bán thánh ma quân hoảng sợ trong ánh mắt đưa nó một quyền oanh bạo thành huyết vụ. Chính là bán thánh cũng ở đây kiêu ngạo, liền ma chủ cấp cao thủ bản thánh đều giết không biết bao nhiêu, các ngươi đám này nghịch thiên cư nhiên cũng vọng muốn nghịch thiên. Giản Bình Đạo suy cười một tiếng, hí, liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên, phía dưới tất cả mọi người kinh sợ, thậm chí ngay cả luôn luôn tàn nhẫn rất nhiều dị ma tộc những cao thủ, đều dại ra ở, run lầy bầy, trong ánh mắt toát ra vô tận hoảng sợ. Một tên bán thánh cấp cường giả, lại bị một quyền oanh bạo, này là thực lực cỡ nào? Mà Giản Bình Đạo nói, càng làm cho những thứ này dị ma tộc những cao thủ vô cùng lo sợ, liền ma chủ cao thủ hắn đều giết không ít, những gia hỏa này cuối cùng là ai? Trước còn không gì sánh được kiêu ngạo, nhìn phía dưới thiên lôi thành cao thủ là thú săn dị ma tộc những cao thủ lúc này tựu như cùng chấn kinh chim cút, nơm nớp lo sợ, sợ hãi không gì sánh được. Các ngươi cuối cùng là ai? Gia ma thập run nói ra, thân thể đều không tự kìm hãm được run run. Cạc cạc cạc, chính là loại ánh mắt này, sợ hãi ánh mắt. Giản Bình Đạo liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra hưng phấn ý, phảng phất thợ săn chứng kiến thú vị thú săn. Được Giản Bình Đạo, nhanh lên một chút giải quyết, đừng lãng phí thời gian, chớ quên chính sự. Lăng Lục Lăng trong người một tên nam tử quần áo trắng cao mày nói ra, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy như vậy trò chơi thật sự là quá buồn tẻ, căn bản không đề được nửa điểm hứng thú. Góc truyện audio.com Sách sách Liễu Phượng Vũ, ngươi biết cái gì, hành hạ đến chết là trên cái thế giới này có ý thứ nhất cũng cực kỳ có vui vẻ sự tình, các ngươi a, không muốn biết tại buồn tẻ trong sinh hoạt tìm kiếm lạc thú. Giản Bình Đạo lắc đầu, nhưng cũng không có tiếp tục chơi tiếp, lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vô số dị ma tộc cao thủ, khóe miệng vẽ bề ngoài một chút tả ý nụ cười, sau đó một trường chợt đánh ra đi. Vù vù, cuồn cuộn bàn tay trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành màn trời một dạng ầm ầm, một kích này tức khắc đưa tới thiên đạo kiêm kỵ, trên bầu trời hiện lên lôi quang, nhưng lôi quang dựa vào một chút gần lôi đỉnh chi hải cư nhiên liền biến mất ra, tại lôi đỉnh chi hải chung quanh, liền thiên vũ đại lục thiên đạo lôi quang đều không cách nào trường tồn. Gì, Lăng Lục Lăng đám người cảm thụ được cái hiện tượng này, ào ào kinh ngạc ngẩng đầu. Giản Bình Đạo cũng kinh nghi một tiếng, sau đó chợt xuất thủ oanh, đáng sợ bàn tay như là bầu trời đình trệ, hung hăng che rơi xuống. Đi mau, Gia Ma Thập gào thét lên tiếng, vô tận nguy cơ tại hắn trong lòng hiện lên, điên cuồng liền muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng lực lượng đáng sợ hạ xuống, vùng thế giới này đều bị giam cầm, đồng thời, một bên có thiên giới cao thủ thi triển ra từng đạo liêu quang, vù vù, vùng thế giới này hoàn toàn ngưng kết, vô luận Gia Ma Thập bọn họ như thế nào thôi động ma nguyên, đều không thể thoát khỏi nơi này trói buộc. Phảng phất một cái thật lớn thiết bản đặt ở bờ trên, một đám sắc mặt hoảng sợ dị ma tộc người ào ào bị oanh nổ lên đến, phốc phốc phốc từng cái như là yếu đuối đậu hũ một dạng, tại vũ vực võ đế trong mắt tu vi nghịch thiên dị ma tộc những cao thủ, dễ dàng liền hóa thành bụi phấn. Đồng thời, này nhất đạo lực lượng nhanh chóng về phía trước lan ra, hư không trực tiếp bị oanh khai nhất đạo dài tới mấy ngàn dặm thật lớn đen kịt khe vết nứt thâm trầm khe tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh sợ mỗi người tâm thần. Khe phía sau, vô tận dị ma tộc cao thủ bị oanh bạo, tức khắc bầu trời bị thanh không một tảng lớn. Giản Bình Đạo xuất thủ, mỗi nhất kích đều có vô số dị ma tộc người bị chém giết, như là chu diệt một dạng, quá dễ dàng. Không được, vô số dị ma tộc người trong, gia ma thập nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nở rộ vô tận ma quang, nhưng cũng chỉ là giống như nhất cục đá đầu nhập trong hồ nổi lên nói vệt sóng gợn một dạng, sau đó liền mẫn nhiên tại chúng. Nửa nén hương sau, toàn bộ thiên lôi thành bầu trời đã không có một cái dị ma tộc người sống sót, khắp nơi đều thấy bị oanh bạo sau dị ma tộc người tản mát đi ra ma khí, như là hóa thành luyện ngục. Thảm liệt như vậy một màn, để cho phía dưới thiên lôi thành vô số cường giả trong lòng hiện ra đến cũng không phải là kích động cùng hưng phấn, có chỉ là sợ hãi. Ha ha, kế tiếp liền đến lượt nhóm người này thiên lôi thành loài run rế. Giản Bình Đạo cười lạnh một tiếng, hạ xuống tới, siêu siêu siêu, thượng quan Hy Nhi cũng cùng Lăng Lục Lăng đám người ào ào hạ xuống. Thượng quan công chủ, U Thiên Tuyết sắc mặt trắng nhợt, chứng kiến trong đám người thượng quan Hy Nhi, trong ánh mắt trước tiên hiện ra hoảng loạn. Nàng không phải tại thay mình lo lắng, mà là tại thay Tần Trần lo lắng, thượng quan Hy Nhi không phải tại Bắc Thiên Vực sao? Góc truyện audio.com Hỗn độn ma xào xuất hiện, thượng quan Hy Nhi sẽ không có nhận được tin tức, nhưng bây giờ nàng lại xuất hiện ở nơi này, Tần Trần hắn. U Thiên Tuyết đầu tối sầm lại, kém điểm không có, bất tỉnh đi. Quản lý này thiên lôi thành, dĩ nhiên là hai người các ngươi. Thượng quan Hy Nhi băng lãnh nhìn U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt, giờ khắc này, nàng trong nháy mắt hiểu được rất nhiều thứ, trước đây tiến công Phiêu Miểu Cung đầu sỏ gây nên, còn có Phiêu Miểu Cung gặp được nguy nan, đây hết thảy đều là Tần Trần gây nên, trong càng là có Cơ gia cái bóng tải. Cơ gia sao? Thượng quan Hy Nhi ánh mắt tản mát ra hàn ý, không ngờ bản thân chấp pháp điện ra kẻ phản bội, dĩ nhiên thẳng đến bị chẳng hay biết gì, này Cơ gia có thể a, còn có Tần Trần, 300 năm trước chỉ đối với mình chuyên nhất, sống lại một đời, vậy mà tìm hai cái trẻ tuổi như vậy cô gái xinh đẹp, không thể không nói, U Thiên Tuyết yên lặng khí chất cao quý Cơ Như Nguyệt thánh khiết hoàn mỹ hình tượng, ngoại trừ không có nàng thành thục có khí chất ở ngoài, tại đơn thuần dung mạo ở trên ba người chỉ có thể coi là sàn sàn với nhau. Khách chương.